như cánh chim bay tự do, lướt theo bao làn gió trên những ngọn đồi đẹp như giấc mơ. Như áng mây kia còn trôi, vẫn yêu thương trời cao, mây trôi qua miền đồi xanh nắng lên. Trái tim tôi là một cánh chim ngang.